Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thứ 10 chương thân thế của Tử Yên. Giờ khắc này, Sở Ly Ca Tâm đột nhiên có chút chua chua bị xúc động cảm giác. Thế nhưng, thế giới này cũng sẽ không cấp thiên chân nhân cơ hội sinh tồn ta cho dù thả ngươi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ, Đoan Mộc Vân hội yếu ngươi sao? Sở Ly Ca ôn nhu thanh âm xẹt qua, hắn muốn cho này ngây thơ Yên Nhi nhận rõ sở sự thực. Vì sao nhất định phải sống trong mộng, có lẽ dối trá lừa gạt trong đâu? Là, Tạ Ô Uế Tử Yên tuyệt vọng thanh âm phun ra mấy chữ này. Sở Ly Ca khâu lại vết thương tay, chợt căng thẳng, tê, một tiếng, một mặt kim đâm đau đớn truyền đến, nhượng Tử Yên đảo trừ một ngụm khí lạnh. Vân cùng nước mắt con ngươi kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca cảm nhận được Tử Yên mâu quang. Ngước mắt nhìn nàng, duyên dáng khóe miệng gợi lên ôn nhu mỉm cười cười như vậy. Lại là như vậy say lòng người, tựa hồ có thể làm cho dương quang bỗng nhiên theo tầng mây lý đẩy ra âm u. Thoáng cái liền chiếu vào, lúc này Tử Yên lại có một chút mê man. Hắn thật là tàn nhẫn ma quỷ sao nhìn Tử Yên cặp kia mê man mắt to. Sở Ly Ca khâu lại hảo vết thương sau này, kéo qua chăn gấm đắp lên trên người của nàng. Tất cả đều là ôn nhu, dường như Tử Yên chính là nhất kiện dễ vỡ đồ sứ bình thường, hảo hảo nghỉ ngơi, thanh âm ôn nhu ấm. Áp xẹt qua Tử Yên bên tai, cúi người thấp con ngươi, một ký nhẹ hôn vào Tử Yên đôi mắt đẹp trên như vậy hôn. Như vậy mềm nhẹ, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ khí tức truyền đến. Tử Yên mặt tái nhợt má không tự chủ thoáng qua một mặt đỏ bừng Sở Ly Ca đứng dậy. Nhìn Tử Yên kia đỏ bừng hai má, kia mặt cười đàn như thoa yên chi bình thường đỏ au. Vô cùng được mê người, đen nhánh linh động con ngươi thẳng tắp nhìn hắn. Lại là vậy đáng yêu Yên Nhi phải nhớ được, ngươi là ta Sở Ly Ca tân nương ôn nhu lời nói. Mang theo phun phất khí thức truyền đến. Sở Ly Ca chậm rãi xoay người ly khai, trong nháy mắt đó, kia mê man trong mắt, trong nháy mắt như trong nguội bình thường. Hắn Sở Ly Ca cuối cùng là ma quỷ, mê hoặc không ở, lưu lại chỉ là kia vô tận sợ hãi cùng bất lực. Tỷ tỷ, Vân ca ca, ta nghĩ các ngươi, Vân ca ca các ngươi lúc nào tới cứu Yên Nhi nha. Nước mắt lại lần nữa theo hai má chậm rãi chảy xuống. Gió mát từ từ mà đến, Song Nhi rất xa đứng ở nơi đó, thẳng đến Sở Ly Ca theo trúc xanh hiên lý đi ra đến. Thân ảnh của hắn mới biến mất ở nơi đó. Bên trong thư phòng, Sở Ly Ca dựa vào ở ghế tựa trên, ôn nhu trong tròng mắt lại là cặp kia đen nhánh thông thấu con ngươi. Vậy điềm đạm đáng yêu, chỉ là vì sao như vậy ngây thơ, thuần khiết có thể liếc mắt một cái nhìn thấu lòng của nàng. Tựa như một đóa không cốc u lan bình thường, kinh không chịu nổi bất luận cái gì gió táp mưa xa. Chỉ là như vậy không cốc u lan, thực sự không nên đi ra u tĩnh một phương thiên địa. Cung chủ Thanh Trúc đi đến, nhìn đắm chìm trong nắng sớm trong Sở Ly Ca, ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp nho nhã, như quỳnh hoa bình thường thuần trắng sạch sẽ, mà quang hoa tuấn nhã chân mày. Lại mơ hồ một mảnh ấm áp như ngọc doanh quang. Thế nào, Sở Ly Ca ngước mắt nhìn đi tới Thanh Trúc, hồi cung chủ, cha được đầu mối, Thanh Trúc thấp giọng cung kính nói. Chỉ là kia thanh âm trầm thấp ẩn ẩn thoáng qua một tia phức tạp. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi ở Thanh Trúc trên người nhìn kỹ. Thế nào, phu nhân chính là chúng ta người muốn tìm đi, Thanh Trúc thấp giọng nói. Vẫn không có vừa khác thường. Chỉ là trong lòng thật giống như bị thứ gì ngăn chặn bình thường khó chịu. Cái gì? Sở Ly Ca ngẩn ra, không hiểu nhìn Thanh Trúc, Tử Yên là bọn hắn người muốn tìm. Tử Yên chính là Tử Trúc thất tán nhiều năm thân muội muội. Cũng chính là cung chủ đã đáp ứng Tử Trúc người muốn tìm đi, Thanh Trúc chậm rãi nói ra này. Điều tra chân tướng, trong lòng dị thường đau đớn, Tử Trúc. Hắn cùng với Tử Trúc cảm tình tốt nhất, thế nhưng Tử Trúc lại chết oan chết uổng, mà Tử Trúc cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện đó là tìm được muội muội của mình. Chiếu cố nàng, như vậy đó là từ trúc sau khi chết, cung chủ tìm mấy năm người, lại không có nghĩ đến là kết quả như thế. Từ trúc Sở Ly Ca kia yên lặng tâm bỗng nhiên dâng lên khó nén mạch suy nghĩ. Từ trúc làm bạn hắn rất nhiều năm, yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn, là hắn trợ thủ đắc lực nhất, cuối cùng lại thi cốt chưa hàn. Đã bao nhiêu năm, nhớ lúc trước hắn còn trẻ, nghệ thuật vô song, nghe nói Tây Vực Tiết Gia Bảo có một bụi cây chuyển thế tái sinh ngàn năm linh chi. Liền đi Tây Vực, đại tuyết bay tán loạn, ở Tây Vực danh thịnh nhất thời Tiết Gia Bảo đã máu chảy thành sông. Trắng tinh hoa tuyết xoay quanh trên không trung, cuối cùng chậm rãi rơi vào kia yêu dị máu sông trong. Cuối cùng ngưng kết thành băng, dần dần khắp bầu trời hồng sắc cùng màu trắng dung hợp cùng một chỗ. Hắn ngay phế tích đôi trong nhìn thấy một cả người là máu nữ hài. Kia toàn thân máu cũng đã đông lại thành băng nữ hài. Thoi thóp một hơi nằm bò ở phế tích trong, hắn tuy là thần y, nhưng là lại cũng mỏng lạnh. Sẽ không dễ dàng đi cứu bất cứ người nào, kia đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, thế nhưng nữ hài kia kiên nghị lại đả động hắn, kia trước mắt vết thương tay nhưng vẫn cũ ở một chút khu ở phế tích ở bò sát. Một chút, cứ việc thân thể lại đông cứng, ngón tay cũng phảng phất băng bình thường, nhẹ nhàng vừa gõ, liền hội gãy, thế nhưng bị đại tuyết che phủ nàng như trước ở bò sát. Một chút. Đỏ sẫm máu tươi nhiễm trùng thánh khiết tuyết trắng, hình như một đóa nở rộ ở băng thiên tuyết địa trong hàn mai. Kiên cường ngạo nghễ, Sở Ly Ca hiếu kỳ rốt cuộc là như thế nào ý chí. Nhượng như vậy một nữ hài tài năng ở như vậy tân sắp chết vong trước mặt. Không buông tha cuối cùng một tia hy vọng, Sở Ly Ca dưới chân dẫm xèo xèo tuyết, đi tới nữ hài trước mặt, nữ hài nhìn thấy trước mặt tuyết trắng vạt áo. Như tuyết trắng bình thường thuần khiết, phí lực giơ lên đã đông cứng tay, muốn đi duệ ở kia vạt áo, thế nhưng tay lại thế nào cũng duệ không được, cho dù hợp lại kính khí lực toàn thân cũng xứ đồ lao. Cầu, ngươi, cứu cứu, muội muội, nữ hài đứt quãng nói ra một câu nói kia. Liền ngất đi, nguyên lai, nàng chí tử không buông tha một tia sinh hy vọng, chỉ vì phải cứu muội muội của mình. Như vậy huynh muội cảm tình nhượng hắn chấn động, tựa như hắn và âm thanh huynh muội tình bình thường, cho nên hắn cứu nàng, sau đó lại không có tìm được nàng trong miệng muội muội. Cái kia nữ hài chính là theo ở bên cạnh hắn Tử Trúc. Trung tâm như một, dùng tính mạng của mình hồi báo cho hắn Tử Trúc, hắn đáp ứng cấp Tử Trúc nhất định sẽ tìm được muội muội của nàng. Nguyên lai, minh minh trong. Thượng thiên sớm đã an bài, Tử Yên lại là của Tử Trúc muội muội, thế nhưng bây giờ hắn, hết chương.